tăng thêm kiếm vương triều kiếm tử thân phận, nếu là xuất thủ, thật sự là có chút nói không lại đi. Cứ như vậy, đám người chính là kinh ngạc nhìn thấy. Tiếp xuống trên đường đi, Cổ Tôn cơ hồ không có gặp được cản đường người. Cổ Tôn lại là, trực tiếp đối tử cấm chi đỉnh bắt đầu leo lên. Trái lại Diệp Cô Thần, mỗi một cái giai tầng lôi đài, vẫn như cũ có người cản trở. Này, hẳn là Cổ Tôn muốn đăng đỉnh, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Cổ Tôn bây giờ, thế nhưng là còn duy trì trạng thái đỉnh phong.